Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184 Mệnh Huyền một đường năm. Trong lòng liền nghĩ tới một cái biện pháp, di động chung quanh một ít cục đá. Nguyên bản tản ra xương trắng bắt đầu ngưng tụ lên. Cuối cùng chặn sao trời cùng Ninh An thân thể. Thật giống như bọn họ hai người căn bản là không tồn tại. Đôi tay kết ấn, năm đạo linh lực phân biệt hướng tới năm cái vị trí mà đi. Sau đó dừng ở những cái đó bị di động trên tảng đá mặt. Tức khắc, một cái sao năm cánh trận hình như ẩn như hiện. Griffin quơ quơ cái đuôi. Đứng lên, mở miệng hỏi, chủ nhân đâu? Đây là có chuyện gì? Sẽ cái gì quỷ mang giật mình cục đá dùng một chút linh lực chủ nhân cùng Ninh An đã không thấy tâm. Hơi, ở trận pháp bên trong, quỷ mang lại cầm lấy 7 cái cục đá. Đem những cái đó cục đá bãi ở xương trắng phía trước. Sau đó hướng tới mỗi cái cục đá bên trong đều rót vào linh lực. Này trận pháp dẫn nơi này linh lực sở bố. Có thể che giấu chủ nhân cùng Ninh An. Cũng có thể đem ngoại giới thanh âm ngăn cách. So kết giới an toàn quỷ mang nói xong. Cũng mặc kệ Griffin có nghe hay không đến hiểu. Liền một mình đi đến một bên. Hai chân khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu tu luyện, nơi này linh khí tuy rằng so không được hắn vẫn luôn tu luyện địa phương. Nhưng cũng là tụ linh chỗ, là cái tu luyện hảo địa phương. Kết giới bên trong, sao trời đem tuyết liên, Phật cốt hoa, tùng lộ linh chi, huyền linh quả nhất nhất bày biện hảo. Sau đó từ tùy thân trong không gian mặt lấy ra một cái màu trắng tiểu bình sứ. Mở ra tiểu bình sứ. Sao trời đem bình sứ bên trong thủy đều chiều mỗi giống nhau dược liệu mặt trên đổ 2 giọt. Đảo xong lúc sau, sao trời đôi tay kết ấn. Trong tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Bàn tay trắng vung lên. Ngọn lửa liền tiến vào tím đỉnh phía dưới. Bắt đầu bốc cháy lên. Chờ ngọn lửa đem đỉnh lò nướng không sai biệt lắm thời điểm. Độ ấm cũng tới rồi nhất định trình độ. Sao trời giơ tay. Đem huyết liên ném đi vào. Huyết liên bị ném vào đi. Đan đỉnh liền động lên. Ngọn lửa cũng ít đi một chút. Sao trời thấy vậy? Đôi tay kết ấn. Trong tay ngọn lửa lại lần nữa hướng tới đan đỉnh mà đi. Theo sau dùng tinh thần lực bắt đầu áp chế những cái đó thảo dược. Chờ thêm một hồi. Sao trời mới buông ra tay. Đem Phật cốt hoa ném đi vào. Chờ đem sở hữu dược liệu ném vào đi lúc sau. Sao trời thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu lại nhìn Ninh An liếc mắt một cái, liền bắt đầu chuyên tâm luyện chế. Hắn còn có 5 ngày thời gian, tại đây phía trước, nhất định phải luyện chế ra đan dược. Trận pháp bên ngoài, đêm tối thay thế được ban ngày, toàn bộ vực sâu an tĩnh đáng sợ, phong nhẹ nhàng thổi bay. Một người từ chỗ tối chậm rãi đi ra, màu đen loan kim nạm biên quần áo cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Cực không dễ dàng bị người phát hiện, quỷ mang đạm mạc mở hai mắt, nhìn cách đó không xa nam tử, khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, muốn đánh nhau, tiêu ma đứng ở tại chỗ, nhìn quỷ mang liếc mắt một cái, nhìn bốn phía một vòng, lại không có nhìn đến hắn muốn tới thấy người, đế tinh thần cùng Ninh An ở địa phương nào, nếu muốn hỏi bọn họ ở địa phương nào, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh điểm nước miếng. Ta cũng không sẽ nói cho ngươi, dứt lời. Quỷ mang lại nhắm hai mắt lại, lười đến xem tiêu ma liếc mắt một cái. Đối với quỷ mang thái độ, tiêu ma chỉ là đạm mạc nhìn hắn một cái, cũng không có nói lời nói. Hắn thật vất vả ngăn chặn kia lực lượng liền chạy tới nơi này. Không nghĩ tới vẫn là không thấy được nàng. Hắn kia một kích lực lượng có bao nhiêu cường đại chính hắn rõ ràng. Nếu đế tinh thần không có cứu nàng biện pháp, như vậy nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đế tinh thần, ngươi nếu là thần giới đế quân, tất nhiên có biện pháp cứu nàng đi. Nghĩ như vậy, tiêu ma cũng không đi. Ở quỷ mang đối diện ngồi xuống, cũng bắt đầu tu luyện. Thấy vậy tình huống, Griffin có chút buồn bực. Hắn vốn dĩ tưởng công kích người nam nhân này, nhưng là quỷ mang nói. Nếu là bọn họ uy áp đánh vỡ trận pháp liền không hảo. Liền không có động thủ. Vấn đề tiểu trò chơi đại gia cố lên tương đương. Hết chương.